nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn. Bên cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lượng đứng ngạo nghễ, tay chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực chiếu hắt lên làn da màu đồng cổ và cơ thịt rắn chắc của họ.